Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 511, Thánh Thượng. Người cũng mau đưa hoàng cung móc rỗng, Lưu bị ăn trộm gà bất thành thực đem mét, chẳng những không có mò được chỗ tốt, ngược lại ngay cả Lưu Hoàng Thúc cái danh xưng này cũng mất đi. Giờ phút này hoàn toàn là một bộ ích chó biểu lộ. Mà một đoạn này nho nhỏ nhạc đệm về sau, mọi người chú ý một lần nữa trở lại Tiêu Thiên đến tột cùng sẽ chọn dạng gì ban thưởng bề mặt. Tiêu Thiên trực tiếp phủ định Lưu bị đề nghị, còn thuận tiện hố hắn một thanh, nhìn như vậy đến, chắc sẽ không trực tiếp bức bách ta nhường ngôi. Nghĩ tới chỗ này, Lưu Biện trong lòng hơi nới lỏng một ngụm khí, vội vàng hỏi. Không biết giống như hầu hy vọng được cái gì dạng ban thưởng. Chấm nhất định hết sức làm được. Chỉ cần đừng muốn ta hoàng vị. Chuyện gì cũng dễ nói. Trầm tư một lát. Tiêu Thiên rốt cục chậm rãi mở miệng. Nay gặp loạn thế. Ngay cả gặp đại chiến. Quốc lực suy vi. Vi thần không dám muốn càng nhiều phong thưởng. Chỉ hy vọng thánh thượng có thể lại ban thưởng một lần cơ hội. Để vi thần tiến vào bên trong kho, tự đi chọn lựa bảo vật, 697, chỉ cần một lần tiến vào nội khố cơ hội. Tiêu Thiên yêu cầu cũng làm cho Lưu Biện có chút ngoài ý muốn. Ngươi không cần chấm dị họ Phong Vương, cũng không cần vàng bạc bảo vật, chỉ là muốn cái này. Lưu Biện dù sao chỉ là nhân vật vở kịch, thân ở Tam Quốc thế giới bên trong. Tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy Tam Quốc thế giới bên trong sự vật. Mặc dù biết trong hoàng cung kho chính là một chỗ bảo địa. Bất quá kia đồ vật bên trong mặc dù có vẻ như quý giá. Bất quá cũng không có phát hiện cái gì cực kỳ thần kỳ tác dụng. Nếu không phải vậy hắn cũng sẽ không trông coi dạng này một cái bảo khố. Lại bị Đồng Trác Chi Lưu khi dễ đến thảm như vậy. Lưu Biện đồng thời không biết. Trong hoàng cung kho, đối với dị nhân người chơi mà nói, lại là một cái hệ thống bảo vật kho. Đồ vật trong này, thậm chí không chỉ có cực hạn tại Tam Quốc thế giới, mà là Tam Quốc thế giới cùng hệ thống chủ tuyến một cái điểm kết nối. Cho nên hệ thống mới thiết hạn cuối chế, người chơi không thể tùy tiện xâm nhập. Tiêu Thiên chỉ từng tiến vào một lần. Liền luyện chế được vu thần binh cùng yêu thần binh, cho nên nói thực tế bên trên, trong hoàng cung này kho cũng không phải là Lưu Biện thiết trí, mà là người chơi chuẩn bị ẩn tàng bảo khố, nếu không phải Lưu Biện chủ động nâng lên, ngay cả Tiêu Thiên cũng không biết rõ đây, vì thần liền muốn như vậy ban thưởng, còn xin thánh thượng ân chuẩn, đã Tiêu Thiên đều nói như vậy. Lưu Biện đương nhiên không có lý do gì phản đối. Bất quá để tỏ lòng đối Tiêu Thiên coi trọng cùng lôi kéo. Hắn một chút suy nghĩ, lập tức cao giọng mở miệng, giống như hầu nghe phong. Thần tài, Tiêu Thiên sắc mặt hơi túc, hướng phía Lưu Biện chắp tay một cái. Lấy đó tôn trọng, Long Chỉ Hầu Tiêu Thiên, Chu Diệt Đồng Tặc, giúp đỡ Đại Hán. Dành công lại không tự ngạo, chấm tâm cảm niệm, đặc biệt mở trong hoàng cung kho ban thưởng bảo. Lưu Biện có chút dừng lại, tựa hồ cảm thấy dạng này ban thưởng đối với Tiêu Thiên công lao vẫn là quá nhẹ, thế là lên tiếng lần nữa. Khác ban thưởng trấn quốc bảo ấn một phương, những nơi đi qua như chấm thân lâm, lại ban thưởng hoàng kim một triệu, giao châu một hộp, Vũ Thường ba thớt, Thái A Sơn tinh kim một khối. Nhìn xem Lưu Biện phảng phất hiến vật quý liên tiếp ban thưởng, chúng thần đã hoàn toàn ngây dại. Thánh thượng hắn, đây là muốn đem hoàng cung điểm này nội tình tất cả đều truyền không? Toàn bộ toàn ban thưởng cho Tiêu Thiên a. Tại một đám N hướng lão thần thịt đau mặt quất vẻ mặt, Lưu Biện cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn thấy, khó được Tiêu Thiên không nhúc nhích xoán quyền đoạt vị tâm tư. Giờ phút này càng là nếu không tiếc vốn gốc lôi kéo được. Quản hắn tục vật không tầm thường vật, dù sao thì toàn bộ ban thưởng ra ngoài liền tốt. thu chính mình nhiều như vậy bảo bối. Tiêu Thiên Tổng không có ý tứ cùng chính mình trở mặt a. Theo Lưu Biện ban thưởng, Tiêu Thiên trong óc ngựa lên cũng là đốt leng keng đông, hệ thống nhắc nhở vang lên liên miên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên hoàn thành đồng trác loạn nội dung chính tuyến, thu hoạch được quân công giá trị 50 đao, đồng thời tại nội dung chính tuyến bên trong làm ra đột xuất cống hiến, thu hoạch được quân công giá trị 1 triệu. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên hoàn thành đại hán thủ hộ nhiệm vụ phụ tuyến, thu hoạch được hoàng đế đương triều Lưu Biện hảo cảm giá trị 100 điểm, thu hoạch được độ danh vọng 1 triệu. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được hoàng đế đương triều Lưu Biện ban thưởng trấn quốc bảo ấn. Vật này là thần thoại loại đặc thù vật phẩm, không có thể trao đổi, không thể chuyển nhượng, không thể rơi xuống những nơi đi qua, như là thiên tử thân lâm. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được hoàng đế đương triều Lưu Biện ban thưởng hoàng kim 1 triệu, có thể trao đổi hệ thống kim tệ 10 triệu mai. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được hoàng đế đương triều Lưu Biện ban thưởng giao châu 1 hộp, có thể trao đổi hệ thống kim tệ 1 triệu viên. Khác, vật này là thần thoại loại đặc thù vật phẩm, sử dụng sau có thể đạt được vĩnh cửu ban đêm chiếu sáng. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hồi được hoàng đế đương triều Lưu Biện ban thưởng vũ thường ba thớt, có thể trao đổi hệ thống kim tệ 1 triệu viên. Khác, vật này là thần thoại loại đặc thù vật phẩm, sử dụng sau có thể đạt được năng lực phi hành. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hồi được hoàng đế đương triều Lưu Biện ban thưởng Thái A Sơn tinh kim 1 khối, có thể trao đổi hệ thống kim tệ 1 triệu viên. Khác, vật này là thần thoại loại đặc thù vật phẩm, sử dụng sau nhưng đánh tạo truyền thuyết cấp lấy lên vũ khí trang bị. Ngoặc kép, nghe trong đầu đốt leng keng đông hệ thống nhắc nhở, Tiêu Thiên nội tâm cũng là một trận lộn xộn. Cầm khỏa đại cò, cái này Lưu Biện vì lôi kéo chính mình, thật đúng là tận hết sức lực, đau nhức dốc hết vốn liếng a. Những này tinh kim các loại vật phẩm, xem ra đều là bên trong kho bảo vật, giờ phút này vậy mà toàn bộ tất cả đều ban cho chính mình. Trong đó giao châu loại hình giá trị thực dụng không cao vật phẩm, Tiêu Thiên tại lấy được đồng thời liền đã mở ra hệ thống, trực tiếp trao đổi trở thành hệ thống kim tệ. Mà vũ thường tinh kim loại hình có thực dụng vật giá trị liền chuẩn bị lưu lại cho thủ hạ những người theo đuổi này thực dụng. Nhất là vũ thường, truyền thuyết là trong thần thoại kim xí điểu lông vũ dệt thành. Không chỉ có lấy siêu cao lực phòng ngự, hơn nữa còn có thể trực tiếp để người sử dụng thu hoạch được phi hành kỹ năng. Đưa cho điêu thuyền hoặc là thái diễm thực dụng cũng không tệ. Lại là đốt leng keng đông một hồi lâu ban thưởng, tựa hồ rốt cục ý thức được hoàng cung đại viện sắp bị chính mình nửa không. Lưu Biện cuối cùng là kịp thời dừng lại, cũng làm cho phía dưới quần thần một hồi lâu mãnh liệt xoa mồ hôi lạnh. Trong lòng ngay cả gọi còn tốt, cái này tiểu hoàng đế cuối cùng còn nghĩ tới đến cho chúng ta đại hán hoàng cung lưu một điểm nổi. Tình, nhìn thấy Lưu Biện như thế tận hết sức lực lôi kéo chính mình, Tiêu Thiên trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cảm động. Gật gật đầu, tạ thánh thượng hậu thường, lại nói một chút động viên quần thần. Lưu Biện 4 năm mới tuyên bố bãi triều, đi ngang qua Tiêu Thiên thời điểm, đối cái này một vị truyền kỳ dị nhân, Viên Thiệu Tào Tháo bọn người, cuối cùng nhịn không được hướng phía Tiêu Thiên nhìn nhiều mấy lần. Chắp tay nói, chúc mừng giống như hầu, quả nhiên bất phàm, ha ha, mứt hoa quả mứt hoa quả. Tiêu Thiên cũng không có khách khí, cười ha ha, trở lại hầu phủ, đầu tiên đem vũ thường phân cho thủ hạ chư nữ, điêu thuyền, thái diễm, ngữ yên đều đến một thớt, tiểu long nữ bởi vì có ma long làm là tọa kỵ, cũng liền để ra một phần của mình, huống hồ hắn tính tình thanh đạm, cũng để ý, mà kia Thái A Sơn tinh kim, Tiêu Thiên thì là chuẩn bị mang hồi Long Trì Thành, bàn giao cho vô danh thợ rèn, lại lần nữa chế tạo ra một thanh tuyệt thế thần binh. Làm xong những chuyện này, lại no bụng ngủ một ngày nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tiêu Thiên liền dựa theo hoàng đế ban thưởng, cầm trong tay bảo ấn, tiến về nội khố chọn lựa bảo vật. Lần này, trong lòng của hắn, đã có một cái mục đích đặc biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.